Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 293. Thật đúng là muốn cầm con dao thiến quách anh đi. Góc truyện audio.com, cách chương.